Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đa tạ đại sư huynh, ta đây là bị đùa giỡn, thế nào còn có chút nhỏ kích động đâu. Nữ tử cùng Lâm Nam dựa vào là rất gần, trong mũi thở ra khí hơi thở đều mang nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lâm Nam đột nhiên tinh thần có chút hoảng hốt, trong đầu không khỏi hiện lên cái thân ảnh kia. Quả nhiên vẫn là như vậy sao? Nhìn thấy Lâm Nam ánh mắt mê ly, nữ tử trong mắt thất vọng chớp mắt là qua, tựa hồ đối với Lâm Nam phản ứng đã sớm chuẩn bị. Ba, vừa định thu hồi tay phải, nữ tử còn không có kịp phản ứng, liền bị Lâm Nam một chưởng gạt ra. Lâm Nam lùi lại một bước, trên mặt vậy mà xuất hiện chán ghét biểu lộ. Nữ tử miệng nhỏ khẽ nhếch, tay phải duy trì bị mở ra tư thế, không nhúc nhích. Đại sư huynh, tứ tỷ, các ngươi đang làm gì? Nhìn hai người đối mặt, nhưng không nói lời nào, cũng không có động tác. Hồng Tây đưa tay tại trước mặt hai người lung lay. Ngươi tiểu tử này có ý tứ. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nguyện ý cùng ta song tu sao? Nữ tử khẽ cười một tiếng, chỉ Lâm Nam nói lần nữa. Tứ tỷ, ngươi vậy mà. Hồng Tây phảng phất thấy được hồng thủy mãnh thú biểu lộ, ngón tay run rẩy chỉ vào nữ tử. Liên quan gì đến ngươi? Quay đầu chừng một cái, dọa đến Hồng Tây đặt mông ngồi dưới đất. Không biết cô nương đến cùng là người phương nào? Nghe Hồng Tây hô tứ tỷ, Lâm Nam dùng cái mông đoán đều có thể đoán được. Người này nhất định là Thanh Chu đế quốc công chúa. Chính là không biết cái này đầu óc có phải hay không bị lừa đá. Nào có thấy một lần người xa lạ liền song tu. Đại sư huynh, đây là ta tứ tỷ Hồng Vũ. Tại Hồng Tây tận tâm tận trách, thận trọng giải thích xuống, rốt cục nói rõ nữ tử thân phận. Nguyên lai cái này Thanh Chu đế quốc tứ công chúa, từ tiểu tiện thiên sinh lệ chất, dáng dấp gọi là một cái hoa dung nguyệt mạo. Lâm Nam đương nhiên cũng đều thấy được, bất luận là xuất sinh, vẫn là hình dạng, vẫn là tư chất, đều là nhân tuyển tốt nhất. Tự nhiên là đưa tới các thế lực lớn chú ý, ai cũng muốn đem cái này Hồng Vũ lấy về nhà. Đến lúc đó lại có kiều thê vào lòng, lại có thể quyền thế nắm chắc, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là Thanh Chu đế quốc chính là phàm vực tứ đại đỉnh cấp thế lực một trong. Cái này phò mã ra, nhưng không có như thế dễ làm, mà lại hoàng đế bản nhân cũng lên tiếng, trừ phi Hồng Vũ nói gả, nếu không ai cũng đừng nghĩ cưới Hồng Vũ. Bất quá cái này Hồng Vũ bản nhân cũng coi là kỳ hoa một đóa. Năm nay đã 108 tuổi, tu vi đều đạt đến kim đan 3 tầng. Nhưng như cũ không có coi trọng thanh niên tài tuấn. Theo Hồng Tây bàn giao, cũng là bởi vì mỗi cái hướng Hồng Vũ cầu hôn người đều sẽ bị Hồng Vũ hỏi thăm câu nói kia, mà phàm là trả lời nguyện ý, toàn diện gãy mất cánh tay, bị đuổi ra ngoài. Bởi vậy Hồng Vũ tại cái này phàm vực bên trong còn phải một cái tay cụt cuồng ma xưng hào. Nhưng là tại Hồng Vũ chủ động đặt câu hỏi dưới, ai có thể ngăn cản được dụ hoặc, trả lời không muốn chứ. Mà Lâm Nam mở ra Hồng Vũ tay, còn một mặt ghét bỏ biểu lộ, thành công đưa tới Hồng Vũ chú ý. Nguyên bản Hồng Vũ coi là nghe được thân phận của mình về sau, Lâm Nam sẽ giống trước đó những người kia quỳ mình dưới váy. Nhưng là tại nghe xong Hồng Tây giới thiệu về sau, Lâm Nam trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu, còn lắc đầu, thở dài vỗ vỗ Hồng Tây bả vai. Hắn đang làm gì sao? Lâm Nam đang làm gì sao? Nhìn Hồng Tây lúc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí như thế, liền biết cái này Hồng Tây không ít bị Hồng Vũ khi dễ. Mà Lâm Nam cũng minh bạch vì sao Hồng Tây rõ ràng cũng là địa cấp đơn linh căn, vì sao lại hết ăn lại nằm, không có chút nào tranh kia hoàng vị chi tâm. Người suy nghĩ một chút, vừa ra đời năm đó, trong nhà lão đại và lão tam, cũng đã là hơn 100 tuổi niên kỳ, tu vi cũng đều là kim đan kỳ. Hồng Tây nếu là thật sự muốn cùng bọn hắn tranh, kia được nhiều cố gắng. Huống chi, lúc ấy hoàng đế liền đã nguyên anh đỉnh phong. Hồng Tây chính là lợi hại hơn nữa, còn không có phát dục, đoán chừng đế vị liền đã thay người. Không biết công chúa điện hạ chuyến này cần làm chuyện gì? Nếu là đến ta Vô Tẫn môn tham quan du lịch, khả năng này có chút không tiện lắm. Đương nhiên không tiện, chẳng lẽ phái một người mỗi ngày đi theo nàng sao? Huống hồ cái này một cái kim đan ba tầng tu sĩ, liền cùng một quả bom hẹn giờ. Tuy nói là Hồng Tây tỷ tỷ, nhưng là đến cùng có thể hay không cho Hồng Tây mặt mũi, vậy liền khó mà nói. Lâm Nam đạo hữu liền như thế vội vã đuổi ta đi sao? Hồng Vũ Mị nhãn ngậm xuân, si ngốc nhìn qua Lâm Nam, trong khi nói chuyện mang theo yếu ớt, thật để cho người không chịu đựng nổi. Ta cái này Vô Tẫn môn bên trong, không tiện chiêu đãi khách nhân. Công chúa điện hạ nếu là vô sự, chúng ta liền không ở lâu. Lâm Nam toàn thân nổi da gà bốc lên. Hồng Vũ cái này phương thức nói chuyện, thực sự chịu không được. Đơn giản toàn thân khó chịu. Vậy ta liền lưu lại, làm ngươi cái này Vô Tẫn môn đệ tử. Thẳng đến ngươi nguyện ý cùng ta song tu ngày đó. Hồng Vũ cắn cắn ngón tay, tựa hồ nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Vui vẻ nói, tiến ta Vô Tẫn môn. Nói đùa, ta Vô Tẫn môn há lại ngươi muốn vào liền vào. Coi như Vô Tẫn môn hiện tại thiếu người, nhưng cũng không có nghĩa là muốn dựa vào bán nhan sắc tới lôi kéo đệ tử. Mà lại ngươi đã kim đan tầng 3, tu vi còn cao hơn ta a, liền vì cùng ta song tu. Công chúa điện hạ, ngài đến cùng coi trọng ta điểm nào nhất? Ta đổi vẫn không được sao? Ngươi là người thứ nhất cự tuyệt nam nhân của ta. Ta nhìn chúng ngươi, Hồng Vũ tự nhiên thừa nhận nói. Đại sư huynh, không phải, ngươi đáp ứng ta tứ tỷ đi. Chỉ cần lấy ta tứ tỷ, ngươi chính là đương triều phò mã. Phụ hoàng thoái vị về sau, ta tứ tỷ chính là trưởng công chúa. Đến lúc đó đại sư huynh ngươi tại Thanh Chu đế quốc, chính là dưới một người, trên vạn người. Nhìn thấy Hồng Vũ ánh mắt uy hiếp nhìn về phía mình, Hồng Tây chỉ có thể kiên trì tại Lâm Nam bên cạnh làm thuyết khách, không để ý tới Hồng Tây. Lâm Nam nội tâm là cự tuyệt, không nói trước trong lòng mình đã có người, coi như trong lòng không ai, cũng không có khả năng lập tức cùng một cái vừa gặp mặt nữ nhân xong. Tu không phải, việc này ta sẽ không đáp ứng. Công chúa điện hạ vẫn là từ bỏ đi. Từ bỏ, không có khả năng. Ta Hồng Vũ nhận định sự tình, liền nhất định phải hoàn thành. Nói đi, gia nhập Vô Tẫn môn có cái gì điều kiện? Tại đến Vô Tẫn môn thời điểm, Hồng Vũ liền thấy Trăm Tông Liên Minh lệnh bài treo ở sơn môn bên trên. Nếu là Trăm Tông Liên Minh thừa nhận tông môn, gia nhập tự nhiên có chút điều lệ, tỉ như ký kết một chút khế ước loại hình. Cái này Hồng Vũ cũng quá chuyên quyền độc đoán đi. Cái này gia nhập Vô Tẫn môn há lại rất đơn giản. Chỉ cần Lâm Nam tại lệnh bài bên trong đăng ký một chút Hồng Vũ thông tin cá nhân, tự nhiên là sẽ cầm tới một khối thuộc về Hồng Vũ lệnh bài. Mà cái gọi là khế ước cũng sẽ tại Hồng Vũ cầm tới lệnh bài một khắc này bắt đầu có hiệu lực. Lâm Nam biết, Vô Tẫn môn mình có bảo vệ cho mình thủ đoạn. Phàm là không cho phép truyền ra ngoài sự vật, cũng sẽ không từ đệ tử trong miệng nói ra. Coi như muốn nói, cũng sẽ không phát ra được thanh âm nào. Liền như là Lâm Nam chuyên môn công pháp, bất luận làm chút cái gì, cũng không thể để Thẩm Vân nghe được một chữ. Chỉ có thể chính Thẩm Vân hối đoái, mà Vô Tẫn môn đệ tử nếu là phản bội, lệnh bài kia liền sẽ trực tiếp tước đoạt tại Vô Tẫn môn bên trong lấy được tất cả tu vi, tri thức cùng ký ức. Phản bội một khắc này, người kia trên thân hết thảy tất cả đều sẽ rút lui về gia nhập Vô Tẫn môn trước đó một khắc này. nếu là vô cùng nghiêm trọng phản bội, như vậy Lâm Nam thậm chí có thể lựa chọn lấy nỗ lực điểm cống hiến làm đại giá, đem kẻ phản bội trên thế giới này tồn tại trực tiếp xóa đi. Đương nhiên, ảnh hưởng này phi thường lớn, nếu không phải tội ác tày trời phản bội, Lâm Nam cũng không cân nhắc điểm này. Đại sư huynh, liền để ta tứ tỷ gia nhập đi, nếu không nhất định sẽ huyên náo vô tận môn gà bay chó chạy. Không được an bình, ngẫm lại cũng thế, trước mắt trong tông môn về sau huyễn trận, Lâm Nam cũng có nhìn thấy rất nhiều hộ sơn đại trận bán ra. Nhưng là giá cao chót vót, không phải mình bây giờ có thể trèo chống nổi, coi như Hồng Vũ sẽ lâm vào huyễn trận bên trong. Nhưng một cái kim đan cao thủ nếu là lung tung công kích, sợ là cái này vô tận môn đều muốn phá hủy. Ta có thể để ngươi gia nhập vô tận môn, nhưng là tiến vào ta vô tận môn, liền phải thủ ta vô tận môn quy củ. Lâm Nam nghiêm mặt nói, suy nghĩ kỹ một chút, cái này tứ công chúa gia nhập cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chí ít môn có một vị kim đan kỳ cường giả tọa chấn. Tại vấn đề an toàn bên trên, liền có thể giải trừ hơn phân nửa. Coi như làm việc trương dương một chút, cũng không sợ dẫn tới đạo trích thăm dò. Đa tạ đại sư huynh, Hồng Vũ phi thường bên trên đạo, ngoài miệng xưng hô cũng lập tức liền thay đổi. Không có chút nào tu sĩ kim đan tính tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.